99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 1271, vậy đại khái chính là tình yêu lực lượng a. Nghe thấy lời này, Âu Minh trong lòng mơ hồ liền có chút bất an. Xích lại gần, đưa nàng lôi kéo, trầm giọng nói ra, "Ngươi quay tới, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi có phải hay không không muốn cùng ta kết hôn?" Chỉ là Dư Lý Lý nhưng lại không xoay qua chỗ khác. Y Nguyên quay lưng, nói ra, kết hôn không chỉ là một mình ngươi sự tình. Nghe thế, Âu Minh đại khái liền đoán được Dư Lý Lý muốn nói cái gì. Âu Minh ngồi dậy, thanh âm chân thành nói, mẹ ta bên kia, ta sẽ làm định, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đi cùng với ta liền có thể. Không chỉ là cái này, Âu Minh, Dư Lý Lý phòng quanh chăn mền, đưa lưng về phía Âu Minh, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia một vùng tăm tối. Nàng biết rõ Âu Minh đã cảnh giác lên, làm không tốt, Âu Minh sẽ tức giận. Âu Minh tính nhẫn nại cực kém, nàng biết rõ, nhưng là có mấy lời nàng đã sớm muốn nói, nhất là hôm nay nghe Ôn Thúc Thúc cố sự về sau, trong lòng loại dục vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia còn có cái gì? Âu Minh nhìn chằm chằm nàng, nói ra, người quay tới, chúng ta mặt đối mặt nói. Dư Lý Lý ôm chăn mền tay càng chặt, nói ra, người chưa từng hiểu qua ta muốn cái gì, muốn làm gì, giống như là trước đó chia tay sự tình một dạng. Người chỉ biết là chính ngươi không nhìn thấy, cho nên ngươi sẽ nói ra câu nói như thế kia đến đem ta đuổi đi, bức ta cùng ngươi chia tay. Thế nhưng là ngươi nghĩ qua ta cảm thụ sao? Âu Minh mắt sắc một sâu, nhìn qua Dư Lý Lý bóng lưng, liền bởi vì cái này, năm đó Ôn Thúc Thúc cùng Tiên Nhi bi kịch, cũng là bởi vì loại này tự cho là đúng tạo thành. Các ngươi tự cho là vì đối phương tốt, kỳ thật chính là ích kỷ. Vì sao không thể tôn trọng một lần đối phương, cho đối phương một lựa chọn cơ hội? Âu Minh lặng yên, hướng về trước mặt nàng phương hướng bỏ qua. Dư Lý Lý rúc lại bên cạnh một bên, phát giác được Âu Minh muốn đi qua, vô ý thức liền hướng đằng sau chuyển đi, cho hắn chống đi vị trí đến. Hoàn toàn là vô ý thức động tác, không có đi qua suy nghĩ. Chờ Âu Minh bỏ qua đến thời điểm, Dư Lý Lý mới phản ứng được bản thân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Âu Minh không có phát giác được nàng giật mình, ở trước mặt nàng nằm xuống, nói ra, liền bởi vì cái này sao? Dư Lý Lý theo dõi hắn, nhẹ gật đầu, cô nương ngốc, người có nghĩ tới không? Nếu như Ôn Thúc Thúc không đem Tiên Nhi đưa trở về, như vậy Tiên Nhi chỉ sẽ càng chóng chết. Chỉ ra sức của Hùng Hậu, đối với nữ nhi của mình nhất định là sẽ rất tốt. Cùng Ôn Thúc Thúc, dựa vào trì tiên thân thể, khả năng nhịn không quá nửa năm. Ta không cho rằng Ôn Thúc Thúc làm sai. Nếu như là ta, ta đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Dư Lý Lý cắn răng, đưa tay đem hắn đẩy, cả giận nói, vừa mới ta nói chuyện đều nói vô ích. Âu Minh bị nàng phản ứng như vậy chọc cho cười một tiếng, đưa nàng ôm ở trong ngực, nói, không có, người nói rất có đạo lý, đừng ôm ta, nói chuyện cẩn thận. Âu Minh nhưng không có buông ra ý nghĩa, nói, trước đó là ta không cân nhắc đến tâm tình ngươi, về sau sẽ không, là ta không tốt. Dư Lý Lý, tha thứ ta có được hay không? Không thành ý. Dư Lý Lý tại hắn lồng ngực nện một cái, người biết trước ngươi nói những lời kia có bao nhiêu ác tâm sao? Ta thực sự muốn đem ngươi giết. Âu Minh trầm thấp cười một tiếng, hướng mặt nàng tới gần, thấp giọng nói, ngươi đến cùng vẫn không nỡ. Bất quá, con mắt ta tốt rồi, có thể tất cả đều là ngươi công lao. Dư Lý Lý dương mắt, đưa tay xoa hắn mắt, thực sự là bởi vì ta. Ân, vậy đại khái chính là tình yêu lực lượng a, đi. Cút ngay, đừng, tay đau, để cho ta ôm một lát. Chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.